Chương 123, lấy được cường hóa ạ xê lệ dạ tỏ. Một canh cầu toàn đặt, A không biết đây đều là ai giới thiệu, hai người kia đều không phải là đèn đã cạn dầu A thiên đạo vẹn nắm giữ gìn nghệ gặng, mặc dù không phải là nguyên trang, nhưng cũng tương đối lợi hại. Mà họ rổ xì mà cũng không cần nói, trong một lần đại chiến nhận giới cuối cùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn xấy bộ đội chính là đệ tử của hắn làm ra. Lúc này, Yoshimura Eto bỗng nhiên lên tiếng. Tác giả độc nhãn, tổ nở gì cũng chuẩn bị đi nhận giới sao sẽ đi hay không cổ nổ hạ ta cũng chuẩn bị đi một lần, gặp một chút gia hỏa kêu cửu vi đó, xem có thể hay không cắn nuốt hắn như vậy, thực lực của ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn ẩn. Ách, ngươi đây là nơi nào tới ý chợt nảy ra cửu vi là có ý thức trả cờ giả kết hợp thể, ngươi làm sao ăn nha tác giả độc nhãn. Ta dùng lần trước lấy được điểm tích lũy rút thưởng lấy được thẻ cường hóa năng lực gậu của ta. Hiện tại, ta ngay cả năng lượng sinh vật, nguyên tố sinh vật, linh thể các loại cái gì cũng có thể ăn hết sau đó để cho mình trở nên mạnh hơn ta đi hệ tôn ý thật là châu bò nha. Nếu như là cả nệ kỷ tiến vào bầy, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm để cho mình biến trở về nhân loại, hoặc phương pháp không cần ăn thịt người, mà hệ tôn ý chính là phản mười nói mà đi. Tại gậu trên con đường này đi tới đen không hổ là cây ạ áo gì gì người sáng lập, quả nhiên nội tâm cường đại vợn. Được rồi, ta sẽ để cho tổ nờ gì cũng dẫn ngươi đi. Bất quá, ta không cho là hiện tại ngươi có bản lãnh kia cắn nuốt cửu vĩ. Nó một cái vi thú ngọc là có thể đem ngươi đánh chết ngươi chính là đi trước những thế giới khác cắn nuốt một chút cường giả, để cho mình trở nên mạnh hơn rồi hay nói. Ngoài ra, có rảnh rỗi. Đem hổ cả ký ức phó bản nhìn nhiều một chút. À sẽ lệ giả tỏ ở trên mặt trăng ngùm sau, đã lần nữa sống lại bất quá lúc này, hắn lại cũng không mặt mũi ở trong gờ giúp lên tiếng, chẳng qua là đang yên lặng mà màn hình nhìn trộm. Bất quá khi hắn nhìn thấy vần cùng giữa rổ xì mù giả hê tô đối thoại, cũng không khỏi giận cả tóc gáy, không thể nào trong gờ giúp này còn có thông qua thực nhân trở nên mạnh mẽ ra hỏa không phải là yêu quái chứ cái đó ký ức phó bản lại là chuyện gì xảy ra chạy đến trong thông báo gờ giúp hiểu rõ sau. Ạ sơ nhìn thấy trong tài liệu gờ giúp rậm rạp chẳng trị phó bản, lại gặp khó khăn. Cuối cùng, hắn vẫn là trò chuyện riêng sổ cung hảo, đối phương cưỡng bức dâm uy của hắn, dứt khoát đem cụ thể nội dung cốt truyện đều nói cho hắn biết. Cái gì nha ta làm sao có thể thua ở một cái lờ vờ không ẩn cùng tổ nệ gì thực lực kinh người, để cho ạ sở tâm phục khẩu phục, thua cũng không nói. Nhưng khi hắn chạy đi xem ký ức phó bản, biết mình sẽ bại bởi một cái không năng lực nắm muội tay, một cơn lửa giận nhất thời xông thẳng đỉnh đầu đùa gì thế ta chết cũng không cần bại bởi cặn bã đó nhưng là phải đánh thế nào bại hắn nhìn thấy trong phó bản nắm muội tay năng lực biến thái sau, ạ sở cũng ngộng bức rồi. Một khi năng lực của hắn không có hiệu quả, lấy hắn lũ yếu thể năng, thật không phải là nắm muội tay đối thủ à đúng rồi, trong gờ giúp này lợi hại nhất liền chính là nhân viên quản lý, khả năng so qua nở ly trừa nở dê của ạ cả đệ Mỹ City chúng ta còn muốn vĩ đại nói không chừng hắn có biện pháp ử trong thông báo gờ giúp nói có thể mang năng lực của mình sao chép sau là đưa cho người khác, cứ như vậy đi. Sau đó... Ả sẽ lệ giả tỏ liền đem mình vẹt tỏ thao tác năng lực sao chép xuống dưới, sau đó dùng bao lì xì phát cho vẩn, còn bổ sung một câu trò chuyện riêng, nhân viên quản lý, phi thường cảm ơn ngươi đăng lên ký ức phó bản, để cho ta biết rồi tương lai. Xin hỏi, ngươi có biện pháp gì để cho ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể đánh thắng cái đó không năng lực hỗn đản sao vẩn nhận được cái này bao lì xì sau, cũng là có chút buồn cười. Không nghĩ tới ạ sẽ lệ giả tỏ sẽ bởi vì loại nguyên nhân này đem năng lực của mình phát cho ta ha ha, loại sự tình này đối với ta mà nói, quả thực là một cái nhấc tay a lập tức, hắn lập tức đem trước Z quyển chế tạo ra siêu cấp binh lính huyết thanh cho ạ sẽ lệ giả tỏ phát một phần, thuận tiện trả lời. Một câu trò chuyện riêng, người đánh đập nắm muội tay thời điểm làm ơn nhất định mở một cái phát sóng trực tiếp, để cho ta cùng quần viên đều tốt thưởng thức một chút. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay một ống huyết thành, ạ sẽ lệ giả tỏ không chút do dự đem tiêm vào trong mạch máu. Sau đó, cả người hắn đều bắt đầu co quắp ha a a loại cảm giác này, là sức mạnh chờ đến đau đớn biến mất sau. Ạ sẽ lệ giả tỏ đi tới trước gương, nhìn một cái liền sợ ngây người. Mái tóc màu trắng vẫn không có thay đổi, nhưng là hắn nguyên lai trên mặt tái nhợt đã phủ đầy khỏe mạnh đỏ ửng, trên người cũng mơ hồ xuất hiện một chút bắp thịt. Hắn tiện tay một quyền đánh vào trên tường. Không có sử dụng siêu năng lực, nhưng là cả nhà trọ đều bị hắn đánh hơi chao đảo một cái. Trên nóc nhà thậm chí rơi xuống một chút cho bụi. Loại sức mạnh này a ha ha ha, ạ sẽ lệ dạ tỏ phá lên cười, trong mắt tràn đầy sát khí, không năng lực cặn bã nhìn ta không đem nội tạng của ngươi đều đa nhờ ra trong ạ cả đệ Mỹ City trong mật thất một tòa không có cửa sổ cao ốc, đặt vào một cái to lớn hình trụ vật chứa thủy tinh, trong hình trụ chứa đầy chất lỏng màu đỏ, ngược nổi một người mặc màu xanh lá cây trang phục giải phẫu nhân loại. Người này thoạt nhìn giống như nam tính vừa giống như nữ tính, giống như đại nhân vừa giống như đứa trẻ, giống như thánh nhân vừa giống như tù nhân. Tại ạ sẽ lệ dạ tỏ sử dụng huyết thanh, sau đó hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể đánh ra một quyền kia sau, cái này treo ngược người phát ra một tiếng thanh âm kinh dị, kỳ quái, huyết thanh cường hóa này là ai cho no? Một ấn đỡ lái nạ của ta tại sao không có trinh sát đến, chẳng lẽ có thế lực khác xâm nhập ạ cả đệ Mỹ City đem huyết thanh giao cho ạ sẽ lệ dạ tỏ sau? Vẫn bỗng nhiên nhận được ẹ tịt trò chuyện riêng, siêu ép nữ vương, ta đã sắp phải tìm được vị trí của đám người nì tật dẹ rồi. Đại khái còn cần 2 đến 3 ngày, liền có thể đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ vẩn. Rất tốt, đến lúc đó cho ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ tới trợ trận. Siêu ép nữ vương, hắc hắc, cái đó gậu cũng nói muốn tới, ngươi cũng đừng quên. À ẹ tịt tại sao nhất định muốn ta mang theo hệ tổ nì vẩn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, một mực cắm đầu không nói lời nào AK rốt cuộc lên tiếng. Bỡ lạch lì tật vi rút, hắc, nguyên lai ta cuối cùng là đạo diễn một tuần kịch, mượn tay người khác tự sát nhà. Kết cục như vậy, nhưng thật ra vô cùng thích hợp ta quái vật này. Vẩn, à, AK ngươi không nên bi quan như vậy à, phải nói quái vật mà nói, chúng ta trong cái bầy này có vằm ải, thực thi quỷ, trung cực sinh vật, máy móc nạ gì, trí tuệ nhân tạo. So ngươi kỳ quái hơn đều có A bờ lạch lỉ tật vi rút, nhưng là ta hiện tại đã không có mục tiêu cuộc sống rồi, ta tiếp theo nên làm cái gì đây?